Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1356, xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đây chính là ngươi nói, ta nhìn không được. Ngươi cũng phải thả ta đi. Lương Phi thấy Thất Gia như vậy sảng khoái. Hắn cuối cùng thỏa hiệp, gật đầu đáp ứng. Hai người sau khi ăn cơm xong, không có nửa điểm ngừng nghỉ, Thất Gia đem Lương Phi mang về phòng làm việc của mình. Thất Gia phòng làm việc nhưng thật ra là cái phòng ngủ nhỏ. Bên trong loại trừ ghế salon bên ngoài, còn có một giường lớn, cái giường này so với bình thường giường lớn không chỉ gấp 3 lần, trên giường càng là ngổn ngang một mảnh, xem ra, cái giường này là Thất Gia chiến trường. Sau đó hai nữ nhân đi vào, các nàng rất thành thạo đi tới trên giường, bắt đầu cởi lấy quần áo. Thất Gia vui tươi hớn hở để ở trong mắt, các ngươi đều chờ đó cho ta, chờ ta nhìn xong bệnh, ta thật tốt thu thập các ngươi. Thất Gia vừa nói. Tại nữ nhân trên mông chính là một cái tát, xem ra hắn quả thật là háo sắc. Lương Phi ho nhẹ hai tiếng, bên trong căn phòng có hai nữ nhân ở chỗ này, thật rất ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, hai nữ nhân này mới ngậm miệng không nói, các nàng mặc lấy đồ lót, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nghiêm túc nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi tại nghiêm túc là Thất Gia bắt mạch, Thất Gia một mực không ngừng hướng hai nữ nhân mắt đi mày lại. Hận không được hắn lập tức xông lên giường, cùng hai nữ nhân khai chiến. Lúc đầu, Lương Phi trên mặt vô biểu tình, có thể là Thất Gia sau khi bắt mạch, hắn ánh mắt ngưng trọng chút ít, tựa hồ phát giác rồi có cái gì không đúng. Thất Gia, người gần đây có chưa từng xuất hiện chỉ ra tiểu ra máu tình huống. Lương Phi đột nhiên mở miệng, rất hiển nhiên, Thất Gia không chút nào phòng bị, hắn ngây tại chỗ, không biết nên làm như thế nào đáp. Chỉ thấy trên giường hai nữ nhân nhưng cười ra tiếng, bắt đầu đủ loại cười nhạo Thất Gia. Thất Gia, ngươi lần trước không phải nói mình là thường thanh thụ sao? Thế nào còn tiểu ra máu? Ha ha, lần sau sẽ không tè ra giường đi. Đúng nha Thất Gia, xem ra ngươi là thật già rồi, không còn dùng được. Hai nữ nhân cùng Thất Gia trò chuyện lúc, thậm chí không có bất kỳ phân tắc, Lương Phi nhìn ra được, Thất Gia khuôn mặt thoáng cái âm trầm xuống. Sắc mặt càng là xanh mét. Dù vậy, hai cái không có ánh mắt nữ nhân vẫn mở miệng, một mực vừa nói Thất Gia đủ loại khó chịu. Thất Gia quả thực không thể nhịn được nữa, hắn đột nhiên đứng lên, liếc hai nữ nhân liếc mắt, lập tức nghiêm nghị trách cứ. Hai người các ngươi cút ra ngoài cho ta. Thất Gia, thế nào? Chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút. Hai nữ nhân mới vừa còn cười rất lớn tiếng, đột nhiên nhìn đến Thất Gia sắc mặt đại biến. Các nàng liền sợ đến không dám nói lời nào, càng là bắt đầu nhượng bộ. Cút, Thất Gia mở miệng lần nữa, lần này tiếng bối muốn so với mới vừa lớn một chút hứa. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra Thất Gia người này còn đặc biệt thích thể diện, này đúng với lòng hắn mong muốn. Hai nữ nhân sau khi rời đi, Thất Gia càng là một mặt khẩn trương nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, người đây cũng biết là loại tình huống này đã có một đoạn thời gian. Người nhanh lên một chút nói cho ta biết, muốn giải quyết như thế nào, người cũng thấy đấy, ngay cả hai nữ nhân này, các nàng cũng dám chê cười ta, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Gia càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một mặt mong đợi nhìn về phía Lương Phi, thật giống như thiên muốn sập xuống giống như. Lương Phi chặn lại nói, Thất Gia, không việc gì. Có lẽ ngươi gần đây sinh hoạt không quy luật, cộng thêm có chút mệt nhọc, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này, không có gì đáng ngại, ta cho ngươi chút thuốc, ngươi ăn mấy ngày, còn có chính là, muốn cấm mấy ngày nữa sắc là được rồi. Lương Phi nói xong bắt đầu viết toa thuốc, hắn còn không có hạ bút, Thất Gia nhưng bắt lại ống tay áo của hắn, một bộ thần bí nói. Gì đó, còn muốn cấm nữa sắc, phải Thất Gia ngươi cũng biết rõ mình thân thể, có thể nói. Gần 2 năm qua, thân thể ngươi không lớn bằng lúc trước, thứ nhất là ngươi ăn uống không quy luật, thứ hai là ngươi chơi bời quá độ tạo thành, muốn để cho thân thể khôi phục, ngươi nhất định phải từ bỏ lúc trước thói xấu. Uống thuốc ta không sợ, không gần nữa sắc không được, ta không đồng ý, Thất Gia giống như một hài tử bình thường cầm lên bên người rượu, chuẩn bị mở uống. Tự tại lúc này, Lương Phi lần nữa ngăn lại, Thất Gia, rượu dĩ nhiên là đồ tốt. Nhưng theo ngươi tình huống bây giờ nhìn, rượu này ngươi cũng tốt nhất không nên uống, tiếp tục như vậy nữa, thân thể ngươi sẽ bị sụp xuống. Thất Gia cầm ly rượu lên lại buông xuống, than thở, trong lòng cảm giác khó chịu. Lương Phi cầm lấy thất ra tay, cẩn thận tra xét, lại ấn xuống một cái hắn mấy cái huyệt vị. Thật ra Lương Phi chỉ dùng một tầng khí lực, có thể thất ra nhưng đau đến lớn tiếng kêu gào. Thật là đau, không muốn cử động nữa, thật là đau. Lương Phi không khỏi lắc đầu, xem ra thất ra thân thể so với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Thất ra, ta muốn hỏi ngươi, ngươi theo khi nào thì bắt đầu, thích bú sữa mẹ. Thất ra khẽ đảo mắt, bắt đầu tính toán, hồi lâu đi qua, thất ra mở miệng nói. Không sai biệt lắm có 3 năm đi, 3 năm, 3 năm này, ngươi bình thường uống sữa người sao? Không phải thường uống, là mỗi ngày 3 bữa uống. Gì đó, 3 năm, mỗi ngày đều đang uống, Lương Phi càng không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái này cũng quá hoang đường, làm sao có thể loại chuyện này phát sinh. Một người trưởng thành, nhưng liên tục 3 năm uống sữa người, loại tình huống này thật rất ít thấy, thật ra sữa người đúng là một thứ tốt, hắn đối với thân thể con người không có chỗ xấu, nhưng có một chút, bà vú thân thể không tốt, hoặc là có tật bệnh gì, sẽ thông qua sữa truyền bá, cho nên dùng lâu dài mà nói, sẽ bị lây rất nhiều tật bệnh. Thật ra, ta phát hiện, người phương diện kia cũng không được. Lương Phi cẩn thận nhìn chung quanh, xác định chung quanh không người, hắn mới cẩn thận mở miệng. Thất gia càng là cẩn thận từng ly từng tí, càng là đi lên trước, tướng môn đóng kín, lần nữa cẩn thận trở lại Lương Phi trước mặt, hắn càng là xấu hổ lắc đầu, từ miệng thay bên trong xuất ra mấy viên màu đỏ viên thuốc, đem đặt ở Lương Phi trước mặt. Chính như lời ngươi nói, ta phương diện kia thật không được rồi, nếu là phương diện kia hành thoại, ta sẽ không nhìn cái bệnh này rồi, ngươi xem thuốc này, ta mỗi lần chỉ có ăn qua dược sau, tài năng làm chuyện đó, nếu không... Ta một giây đồng hồ cũng không được. Xe M tại TAUYENTHCODENE đường đường nam từ mồ hôi thất ra, nói đến chỗ này đề tài thời điểm, quả nhiên cúi đầu xuống, nhìn qua càng là chật vật không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất ra, ta mới vừa rồi là ngài kiểm tra qua, mặc dù ngươi chỉ có 40 tuổi, nhưng ngươi thận đã 70 tuổi. Ngươi một ít thói xấu thật sự nếu không đổi mà nói, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Lương Phi không khỏi cảm khái, gì đó, ngươi nói nhưng là thật. Thất gia trợn to cặp mắt, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn những năm trước đây chỉ bề bộn nhiều việc làm ăn, căn bản không có thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Mấy năm qua này, mới vừa hưởng thụ sinh hoạt, không nghĩ tới thân thể của mình lại không được. Hắn vì chính mình nhiều năm cố gắng cảm giác không đáng giá. Lương Phi gật đầu như giã tỏi, vậy cũng làm sao bây giờ, Lương Tổng, ta có thể nghe nói, trước Âu Dương Lão Gia Tử đều nhanh không được, cũng là ngươi cứu về đây, mấy ngày trước ta thấy Lão Gia Tử, hắn mang theo một vị hơn 20 tuổi nữ nhân đi leo núi, thân thể kia quả thực quá tốt, ngươi giúp ta một chút, ta cũng phải hướng Âu Dương Lão Gia Tử như vậy. Thất ra càng là ngây thơ đau khổ cầu khẩn Lương Phi. JS3V3, cách chương.